Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhảy xuống khỏi vòng tay của Tống Thời Thanh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, hai chân Tống Thời Thanh có phần tê tê lại, anh à. Lên một tiếng, sau đó đưa tay xoa xoa chân của mình. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy như vậy, cô quỳ xuống rồi đưa tay ra xoa bóp chân cho anh. Không cần, anh tự làm được. Tống Thời Thanh nắm lấy tay cô, đã muộn như vậy rồi, Tống Thời Thanh không thể yên tâm để Khương Tuệ Tuệ quay về một mình, vì vậy anh đã tự mình đưa cô quay trở lại. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường yên tĩnh, Tống Thời Thanh cầm trong tay một chiếc đèn pin, tia sáng từ chiếc đèn pin phát ra chiếu sáng con đường phía trước. Khương Tuệ Tuệ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tống Thời Thanh một cái, khi ánh mắt của Tống Thời Thanh nhìn qua, cô sẽ quay đầu đi như thể đang bịt tai trộm chuông. Giả vờ như bản thân không hề nhìn anh. Cố Diệp Phi nhưng cô vẫn bị Tống Thời Thanh phát hiện. Tống Thời Thanh mỉm cười hỏi cô, em đang nhìn gì vậy? Khương Tuệ Tuệ mím môi nói, em đang nhìn anh rất là đẹp trai, ngày nào cô cũng nhìn vậy mà vẫn không cảm thấy đủ. Vào đi thôi, ngủ sớm một chút đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh dẫn em đi vào trong thành phố chơi. Đến trước cửa nhà họ Khương, Tống Thời Thanh dừng lại, quay sang nói với Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, nhỏ giọng nói một câu, được ạ. Sau đó lại ngẩng mặt lên, liền thấy Tống Thời Thanh nhướng mày, giống như không hiểu ý của cô. Cô nhăn mũi, duỗi ngón tay như củ hành tây chọc chọc gò má của cô, nói, hôn em đi. Hai người bọn họ đã yêu nhau hơn một tháng rồi, không phải là chưa từng hôn qua, nhưng mỗi khi bọn họ hôn nhau là khi cả hai không thể kiểm soát nó. Giống như bây giờ, đây là lần đầu tiên Khương Tuệ Tuệ nói, hôn em đi, một cách rõ ràng như vậy. Đồng tử của Tống Thời Thanh hơi co lại, anh nhìn xuống gò má trắng như sứ dưới ánh trăng của Khương Tuệ Tuệ. Anh hôn nhẹ lên má cô một cái, như thể con chuồn chuồn khẽ chạm vào làn nước trong suốt, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nóng bỏng. Khương Tuệ Tuệ mím môi, mỉm cười với Tống Thời Thanh, sau đấy còn vẫy vẫy tay nói, vậy em vào nhà đây. Nói xong lời này, thực sự không chần chừ gì nữa, cô xoay người lặng lẽ mở cửa sân để đi vào nhà. Sau khi đóng cửa sân, chỉ để lại một khe hở nho nhỏ, cô lộ ra nửa khuôn mặt, nói với Tống Thời Thanh, anh nhanh quay về đi. Tống Thời Thanh gật gật đầu, chờ đến khi Khương Tuệ Tuệ đóng cửa lại hoàn toàn, anh nghe thấy tiếng cô lùi ra xa, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa thì anh mới xoay người rời đi. Không giống như khi anh đưa Khương Tuệ Tuệ trở lại, lần này anh đi bộ rất nhanh, đến sân phơi ngũ cốc trong thời gian chưa đến một phút. Chỉ là sau khi đến sân phơi lúa, anh phát hiện có gì đó không ổn. Nhìn thoáng qua, anh phát hiện ra lúa mì đã bị thiếu, mảnh còn thiếu trên mặt đất ước tính nặng khoảng 20 cân. Ai đó chắc chắn đã đánh cắp lúa mì khi anh đang đưa Khương Tuệ Tuệ trở lại. Ai là người đã ăn trộm nó? Tống Thời Thanh cũng không vội vàng vì lúa mì bị trộm. Bởi vì anh biết lúc này mà cứ sốt ruột thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Biện pháp là anh cần phải nhanh chóng bắt được kẻ trộm lúa mì. Trên thực tế, có thể dễ dàng đoán được rằng người dân địa phương của xã Nguyệt Phượng Loan khó có thể làm những việc như ăn trộm lúa mì. Trước đây, lúa của đại đội bị trộm, nhưng người bị bắt sau đó không phải ở đại đội của bọn họ mà là người của một xã khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ cách Đàm Thiên Vĩ nhìn anh khi anh bước xuống sân khấu trong cuộc họp tuyên dương ngày hôm qua. Trong mắt Đàm Thiên Vĩ tràn đầy hận thù. Đúng vậy, anh ta nhất định là rất hận cô. Vốn tưởng rằng bản thân có thể vào Đại học Công Nông Binh. Nhưng hóa ra, anh ta sẽ phải sống ở đây cả đời. Vì thế Đàm Thiên Vĩ cũng nghĩ đến việc trả thù Khương Tuệ Tuệ. Cách chương.